Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, thật đúng là xảo. Tuyền xa Trấn Ly Mộng Trạch Kinh Đô cũng không xa, nơi này thực phồn hoa náo nhiệt, mẫu tử ba người thực mau tìm một nhà nhìn thực sạch sẽ tửu lầu ngồi xuống, Lâm Tử Diệp rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy hạnh phúc tươi cười, ba vị khách quan. Muốn ăn chút cái gì? Tiểu điếm cái gì cần có đều có, kia tiểu nhị nịnh nọt cười chạy tới. Nhanh chóng xoa xoa cái bàn, cái gì đều có liền hảo. Lâm Tử Diệp rảo hoạt cười. Tiểu nhị, một mâm thịt bò, một con thiêu gà, một phần xương sườn canh, một phần thịt kho tàu, cộng thêm một chén cơm tẻ. Muốn mau, vừa nghe, Lâm Vân Tịch hung hăng cắt hắn liếc mắt một cái. Hắn một người có thể ăn xong như thế nhiều sao? Hảo, lập tức liền tới, tiểu nhị xoay người muốn đi, Lâm Vân Tịch nhanh chóng hô. Tiểu nhị, ngươi cái gì cấp, còn không có điểm xong đâu. À, kia tiểu nhị khó hiểu quay đầu lại nhìn Lâm Vân Tịch, vừa mới không phải điểm rất nhiều sao? Thần nhi, ngươi điểm, Lâm Tử Thần ánh mắt lạnh băng nhìn tiểu nhị. Lạnh lùng nói, ta muốn một phần xương sườn canh. Một phần xào rau xanh, một mâm thịt bò, hảo. Kia tiểu nhị có chút không sợ dập gật gật đầu, này mẫu tử ba người thật là. Tiểu nhị còn không có tưởng xong. Ngay sau đó, Lâm Vân Tịch thanh âm liền vang lên, ta muốn một mâm thịt bò. Một cái cá nướng, một phần xương sườn canh, một chén cơm, đơn độc thêm ớt cay. Muốn mau, nói thật, Lâm Vân Tịch cũng đói bụng a. Kia tiểu nhị sững sờ ở tại chỗ, hắn ở tửu lầu mười mấy năm, chưa bao giờ gặp qua như vậy gọi món ăn, tiểu nhị. Thất thần làm gì, chiếu đơn thượng đồ ăn nha. Tiểu gia đều đói đến trước ngực dán phía sau lưng, Lâm Tử Diệp vỗ vỗ cái bàn thúc giục hảo. Hảo, kia tiểu nhị phục hồi tinh thần lại, đầy mặt nghi hoặc đi bị đồ ăn, mẫu tử ba người độc đáo gọi món ăn phương thức. Làm mọi người đối bọn họ nghị luận sôi nổi, nhưng Lâm Vân Tịch mẫu tử ba người không thèm quan tâm. Các nàng mẫu tử ba người là có tiếng thích ăn thịt bò, chỉ cần có thể có địa phương giống nhau đều. Sẽ không sai quá, Diệp Thiên, thật là quá xảo, cư nhiên là đêm qua kia mẫu tử ba người, lầu hai thượng. Long Diệp Thiên cùng Nam Cung Vân Duệ nhìn Lâm Vân Tịch bọn họ, Long Diệp Thiên gật gật đầu. Đáy mắt hiện lên một tia cười lạnh, đêm qua một hồi ác chiến cùng nữ nhân này thoát không được can. Hệ, này một đường mau đem ta cấp mệt chết, đêm qua lại chỉ ngủ một canh giờ, Lâm Tử Diệp oán giận nói, Lâm Tử Diệp. Dọc theo đường đi liền ngươi đầy bụng bực tức, ngươi muốn nhiều học học ca ca ngươi, mọi việc ổn trọng một chút, thành thục một chút, Lâm Vân Tịch trừng mắt hắn, này Diệp nhi tính cách rốt cuộc tùy ai. Suốt ngày ồn ào không ngừng, Lâm Tử Diệp chậm gì gì ngẩng đầu nhìn Lâm Vân Tịch. Lạnh lạnh cười, mẫu thân, ngươi không phải nói chuyện lưu ba phần, làm người lưu tám phần sao? Ta một cái cọng hoa tỏi non cao tiểu oa nhi, cái gì thời điểm trở nên muốn thành thục một chút, muốn thành thục làm cái gì? Còn có, mẫu thân, ngươi mỗi ngày ân cần dạy bảo đã đủ nhiều, ngươi hẳn là lo lắng một chút chính ngươi. Như thế nào mới có thể đem chính mình gả đi ra ngoài? Nhà của chúng ta nhưng không dưỡng lão cô nương, Lâm Vân Tịch vừa nghe. Thật muốn dùng châm đem hắn miệng phùng thượng lúc này. Tiểu nhị phía sau đi theo ba cái nâng trưởng bàn, đem mẫu tử ba người đồ ăn đoan nhất nhất thượng tế. Hoa, này thịt bò nhìn liền ăn ngon. Lâm Tử Diệp vẻ mặt hưởng thụ nghe thấy một chút, kia một đôi như hắc rượu thạch mắt to. Tràn đầy thỏa mãn, mẫu thân, có ăn ngon còn đổ không được ngươi miệng nha. Ăn cơm, Lâm Vân Tịch trừng mắt hắn, này nhãi danh nhếch lên mông nàng liền biết hắn phải làm cái gì. Câu kia gái lỡ thì cũng rất đả thương người, mẫu thân. Diệp Nhi đều còn không có nói đi, ngươi không nói lão nương cũng biết, thực không nói, tẩm không nói, mau ăn, Lâm Vân Tịch nhanh chóng cúi đầu ăn cơm. Không muốn nghe nhi tử kế tiếp nói, đột nhiên, Lâm Tử Diệp phía sau, có người mạnh mẽ vỗ vỗ cái bàn. Hết chương.